đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 241, Hắc Ngục Kê bi kịch phong vân lại lên. Góc truyện audio.com. Trở lại Tiên Thiên động phủ về sau, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi lần thứ hai đi tiên giới, vẫn là như vậy trong lòng run sợ, cũng may địch nhân không mạnh. Những thằng danh con này mới phi thăng bao lâu, vậy mà bắt đầu trêu chọc Thái Ất Kim Tiên. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài vừa rồi lại đi đâu? Nàng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy vòng xoáy màu đen. Lần trước muốn đi cứu Lệ Diêu, lần này đâu, Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem Phương Lương, Mộ Dung Khởi gặp phải nói ra. Tiên giới chính là nguy hiểm như vậy, hai anh em này đi lên mới bao lâu thiếu chút nữa chết rồi, ngươi còn muốn phi thăng sao? Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Ngộ Đạo Kiếm điên cuồng lắc đầu. Nàng chân thành nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới phi thăng, chỉ muốn đợi tại chủ nhân bên người, hiện tại rất tốt, một mực tu luyện, ngẫu nhiên buông lỏng còn có thể đi cùng bọn hắn tâm sự. Đợi tại khổ tu thành tiên sơn chỗ tốt lớn nhất chính là không có áp lực. Nàng ưa thích loại này áp lực hoàn cảnh sinh hoạt, nàng thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước, trí nhớ kiếp trước nhiều nhất chính là gió táp mưa sa, lo lắng hãi hùng. Nàng chỉ là một cây cỏ, không có người để ý nàng, đi ngang qua dã thú, người đều có thể dẫm nàng một cước, không quan tâm sinh tử của nàng. Cho nên kiếp này có ý thức lên, nàng liền rất cảm kích Hàn Tuyệt, thậm chí sinh ra ỷ lại. Chỉ là Hàn Tuyệt không biết nội tâm của nàng suy nghĩ, cho nên luôn luôn khuyên bảo nàng, muốn một lần tẩy não. Hàn Tuyệt hài lòng nói, tiếp tục tu luyện đi, Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, do dự một chút nói. Chủ nhân, gần nhất Hạo Nhi cùng Lệ Diêu đòn khiêng lên, Lệ Diêu thiên tư quá mạnh, Hắc Ngục Kê một mực châm ngòi quan hệ, mượn Lệ Diêu chèn ép Hạo Nhi. Long Hạo mặc dù thiên tư chắc tuyệt nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, cũng không có trải qua mưa gió, không giống như là Lệ Diêu, nó thiên tư ở trong thiên địa chi tử bản thân liền rất mạnh, lại khắc khổ tu luyện, đang đuổi hướng diêu giới trên đường càng là từng thu được không ít cơ duyên. Hàn Tuyệt nói, ra ngoài đem Hắc Ngục Kê gọi tiến đến. Ngộ Đạo Kiếm liền vội vàng đứng lên, rất nhanh, Hắc Ngục Kê tâm thần bất định bất an tiến đến. Nó một mực không có hóa hình, duy trì gà tư thái. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, thời gian một nén nhang về sau, Hắc Ngục Kê bị Hàn Tuyệt ném ra Tiên Thiên động phủ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó tất cả đều cười vang đứng lên. Chỉ gặp Hắc Ngục Kê trên người lông gà đều bị nhổ tại Hàn Tuyệt pháp lực giam cầm dưới, trong mấy ngày, nó mọc không ra lông gà. Hừ, không cần châm ngòi đồng môn quan hệ, nếu không. Hàn Tuyệt thanh âm truyền tới. Long Hạo xấu hổ cảm giác sư phụ đang nói chính mình. Lệ Diêu phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, nàng thầm mắng Hàn Tuyệt quá phận. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là rất hài lòng Hàn Tuyệt quyết định, đối với Hắc Ngục Kê xúi dục nàng cũng rất phiền. Nàng chỉ muốn hào hào tu luyện, không muốn phức tạp, không muốn cùng những người khác sinh ra mâu thuẫn. Hắc Ngục Kê là không mặt mũi thấy người quá xấu hổ. Nó tránh trên phù tang thụ, dùng lá cây che chắn thân thể. Trong một mảnh núi rừng, Mộ Dung Khởi, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu, Phương Lương đang tu luyện, yêu cốt hổ canh giữ ở cách đó không xa, Cố Hinh ngồi tại Phương Lương bên cạnh, đầu hạ xuống rất thấp. Phương Lương mở mắt giận dữ nói, góc truyện audio.com, người đi đi, không cần đi theo ta cả đời này cũng sẽ không tái giá, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo. Tại thế gian lúc hắn liền bị nữ nhân thương thấu tâm, sợ. Cố Hinh chăm chú nắm chặt ống tay áo của mình, thấp giọng nói. Ta không biết nên đi chỗ nào. Mộ Dung Khởi khẽ nói. Trời đất bao la, muốn đi chỗ nào không được. Phụ thân ngươi đã bị huynh đệ của ta tru sát, ngươi cùng ta sư đệ mặc dù cùng một chỗ cũng sẽ có khúc mắc. Hắn mười phần xem thường Cố Hinh, nữ nhân ngu ngốc kém chút hại chết người trong lòng, đều lớn như vậy, không có khả năng không có thị phi quan. Hắn thấy Cố Hinh chính là sợ sệt trốn tránh hiện thực, không dám cùng phụ thân đối nghịch, chỉ có thể ôm vọng tưởng chờ đợi bi kịch phát sinh. Chu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng biết tại sao, hắn không hiểu nhớ tới đã từng chính mình. Chỉ là hắn không có Phương Lương kiên quyết như vậy thoải mái. Nhớ tới đã từng những người kia, Chu Phàm trong lòng cảm khái không thôi. Cố Hinh mím chặt đôi môi, trong lòng không gì sánh được dày vò. Phương Lương giận dữ nói. Thôi, mang nàng về thiên đình, chỉ ít có cái nơi đặt chân. Mộ Dung Khởi hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục phản bác. Dù sao đây là Phương Lương việc tư, trở về sau hào hào tu luyện, tu vi như vậy liền đi ra loạn lăn lộn, nếu không có sư tổ, ngươi đã chết. Mộ Dung Khởi nghiêm khắc nói, bản thân hắn chính là sư huynh, lại thêm trí nhớ kiếp trước thái độ đối với Phương Lương tự nhiên là đối đãi hậu bối một dạng. Hắn là thật lo lắng Phương Lương, Phương Lương lúng túng nói. Đúng là lỗi của ta, nhất là còn làm phiền sư tổ. Trên mặt hắn thẹn đến hoảng, chờ hắn tỉnh lại nghe nói là Hàn Tuyệt xuất thủ về sau, hắn rất khiếp sợ, tùy theo mà đến là xấu hổ. Cuối cùng, hắn hay là cho sư tổ rước lấy phiền phức. Mà hắn chưa từng hồi báo qua Hàn Tuyệt, Mộ Dung Khởi nhìn về phía Mạc Phục Cửu hai người hỏi. Các ngươi tiếp xuống đâu? Tại thế gian lúc bốn người liền quen biết còn luận bàn đấu pháp qua cũng từng có mâu thuẫn, đương nhiên, những này quá khứ đặt ở lập tức đều là chuyện lý thú. Có thể tại tiên giới gặp được quen biết cũ, rất có tha hương ngộ cố chi cảm giác. Tiếp tục xông sáo thiên nhai, xông ra uy danh hiển hách. Chu Phàm cười nói, một bộ nhiệt huyết dâng trào thần thái. Mạc Phục Cửu cười gật đầu, Mộ Dung Khởi cũng lộ ra dáng tươi cười. Loại người này, hắn gặp nhiều. Tiên giới không bao giờ thiếu loại nhân ý khí phong phát này. Mỗi một vị thiên kiêu, đều là dẫm lên vô số người như vậy quật khởi. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm đi qua. Hàn Tuyệt mở mắt trong lòng cảm khái vạn phần. Tinh thần hồng mông thể cùng sinh tử đại đạo một dạng, mênh mông cao thâm, cảm giác có thể vĩnh viễn lĩnh hội xuống dưới. Mặc dù hắn một mực tại mạnh lên, nhưng hắn luôn cảm thấy khoảng cách tiên đế còn xa không thể chạm. Kim tiên đến tiên đế cũng không phải lượng biến quá trình, mà là chất biến. Pháp lực lại thế nào tăng cường, cũng phải nhục thân, linh hồn bản chất thuế biến mới được. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện giải sầu một chút. Góc truyện audio.com, hảo hữu của người kỳ tiên thần vẫn lạc hồn phách rơi vào âm gian, hảo hữu của người đế thái bạch gặp phải đại năng tập kích, hảo hữu của người đế thái bạch bản thân bị trọng thương, người may mắn hảo hữu thiên đế cứu giúp, đạo lữ của người tuyên tình quân đến tiệt giáo chí bảo, đồ đệ của người Hàn Bát tại trong tu hành thu hoạch được thiên đạo cảm ngộ, lĩnh ngộ thần thông, hảo hữu của người kỳ tiên thần tại âm gian ngẫu nhiên gặp cơ duyên, luyện thành thần thông, đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền đến thiên đạo khí vận, đạo hạnh phóng đại, đồ đệ của người Tô Kỳ gặp phải thánh triều tu sĩ tập kích X16824. Phong vân lại lên, thiên đình không ít tiên thần bắt đầu gặp phải gặp trắc trở. Bất quá trước kia cũng có, Hàn Tuyệt không có quá lo lắng. Ngược lại là Tô Kỳ tình hình gần đây để hắn rất quan tâm. Tiểu tử này một mực không có thỉnh thần thuật, chẳng lẽ là sợ hắn đánh không lại Đại Hoang Thánh Triều. Từ biểu kiện động thái đến xem, hắn tựa hồ từ Đại Hoang Thánh Triều bên trong trốn tới, ngay tại gặp truy sát. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, còn lại đồ tử đồ tôn không đến Thái Ất Kim Tiên, quyết không thể phi thăng. Đối mặt hắn khắp nơi cứu hỏa, sớm muộn lật xe. Cứu lần một lần hai còn tốt, cứu nhiều, vậy thì có lệch đạo tâm của hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, lúc này, một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Tôn quyền đạo hữu, đi ra tụ lại. Bạch Hy Phật, Hàn Tuyệt hồi âm nói, chờ một chút, trên tay có sự tình. Được, Bạch Hy Phật lên tiếng, sau đó chờ đợi dòng dã nửa năm. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.